Đạt Ma Kinh, chương 10, Chánh Tà Nan định rõ giới danh. Góc truyện audio.com. Là rủi hay là may khi mọi việc xảy ra cho Dư Hải Bằng cứ như là trong mơ. Đối với bọn U Minh Giáo, khoan nói đến việc bọn chúng chưa biết Dư Hải Bằng có mối thù cao tợ non và sâu tợ bể với U Minh Giáo. Cũng không nói đến việc Dư Hải Bằng trong lúc vô tình đã gây thương tích trầm trọng cho lão họ Mộc là phó giáo chủ U Minh Giáo. Mà chỉ cần nghĩ đến việc lão y thần họ Kha đang vì hồi nguyên đan tích tụ trong nội thể chàng mà cố tình tìm bắt lại chàng thì đúng là Dư Hải Bằng đã gặp điều may mắn hy hữu khi cuộc đụng đầu với gã hương chủ họ Trương của U Minh Giáo vừa xảy ra. Nếu không phải là kẻ có mối hận sâu cay với lão họ Mộc như Lý Thất thì tánh mạng của Dư Hải Bằng kể như xong rồi. Và cũng không hiểu là gã Lý Thất đã cho chàng dùng linh đan diệu dược gì hay là do hồi nguyên đan trong nội thể của chàng đang phát sinh hiệu lực mà khi gã Lý Thất vừa bỏ đi không được bao lâu thì Dư Hải Bằng lại lần lần hồi tỉnh. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, Dư Hải Bằng không khỏi toát mồ hôi lạnh từng chập. Chàng nhận định lại mọi việc và tự chê trách bản thân còn kém cỏi trong việc tự giữ mình. Đúng ra thì khi đã bị trưởng thương dưới tay Tư Đồ Quang, thay vì ngồi trường mặt ra nghĩ ngợi vẩn vơ thì chàng phải tìm chỗ kín đáo để vận công trị thương mới đúng. Cũng còn may là ta lại gặp một kẻ như Lý Thất. Tuy gã hành động không do hảo tâm hảo ý, nhưng phen này thoát nạn ta không thể không nhớ đến mối ân tình của gã. Không dám trùng trình nữa. Dư Hải Bằng vẫn trong tư thế nằm như Lý Thất đã đặt và lo vận công theo tâm pháp trong Đạt Ma Kinh mà trị liệu thương thế. Rồi trong lúc hồn giật giờ phiêu phiêu bất định, Dư Hải Bằng chợt nghe nhiều tiếng đối thoại văng vẳng đến tai chàng. Chú tâm nghe ngóng một lúc, Dư Hải Bằng thoáng mừng là chàng hiện đang trú thân ở nơi kín đáo chứ không lộ liễu như lúc nãy nữa. Bằng không, khó mà nói được điều gì sẽ xảy đến cho Dư Hải Bằng. Vì bọn người đang oang oang đối thoại đó cũng đang tiến dần đến vị trí lúc nãy Dư Hải Bằng đã gặp bọn U Minh Giáo. Đạo trưởng nghĩ thế nào? Liệu những lời đồn đại trên giang hồ có đáng tin không? Thạch đại hiệp này, tin hay không thì chúng ta cũng đã đến đây rồi. Không lẽ lại quay về sao? Và lại theo bần đạo thì chúng ta nên tin là có con hơn là để chuốc họa về sau. Hà, biết là vậy rồi. Bằng không thì thạch giật này đâu đã từ Côn Luân xa diệu vợi tìm đến đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bổn nhân thấy khó tin vào điều mình đã được nghe lắm. Thạch đại hiệp nghi vấn ở điểm nào? Tam thủ thư sinh, tránh không phải tránh, tà không ra tà, hắn luôn an phận thủ thường. Điều này không ai không biết. Việc tam thủ thư sinh có giữ tam ma tử kiếm lệnh hay không thì không cần phải biết rõ. Nhưng bổn nhân tin rằng hắn không đủ đờm lược vào Hắc Tử Lâm đâu. Nghe đến đây, Dư Hải Bằng thoáng giật mình. Cứ theo lời vị thạch đại hiệp nào đó vừa nói thì tam ma tử kiếm lệnh hiện đang ở trong tay một nhân vật có danh xưng là tam thủ thư sinh. Chứ không phải là Tư Đồ Quang như chàng đã nghĩ. Vẫn tiếp tục hành công. Dư Hải Bằng cố lắng nghe cho kỹ. Không bỏ sót một chi tiết nào của bọn người này. Nhất là khi có âm thanh của một nhân vật thứ ba hỏi xen vào làm cho câu chuyện có phần được rõ hơn. Nhân vật đó hỏi, làm sao thạch đại hiệp đoan chắc việc gã diệu thủ đó không đủ đờm lược để tiến vào Hắc Tử Lâm chứ? Có tiếng của thạch giật khẳng định, thì như bổn nhân có nói, gã tam thủ thư sinh vốn là kẻ ăn phận thủ thường. Phải chi là ai khác có hung tâm đại lược? Nếu đã được tam ma tử kiếm lệnh vào tay thì thạch giật này không dám nói chắc như thế đâu. Phùng huynh đệ hãy tin lời bổn nhân đi. Bổn nhân có thể đem bốn chữ kiếm chấn bát hoang để bảo đảm điều đó. Hừ, thạch đại hiệp chớ đem lượng người quân tử như đại hiệp mà đo lường dạ tiểu nhân của gã tam thủ thư sinh đó mà lầm. Phùng huynh đệ có cao kiến gì? Đệ không cần nói xa xôi làm gì cho mất không? Đệ chỉ nói thế này là Thạch Đại Hiệp và Mạc Vân Đạo Trưởng sẽ hiểu ngay thôi. Thì Phùng huynh đệ thử nói ra xem nào. Chúng ta đã biết, phàm tam ma tử kiếm lệnh ở đâu thì Hắc Tử Lâm bí đồ cũng sẽ ở đó. Dù tam thủ thư sinh không có hung tâm như Đại Hiệp vừa nói đi nữa thì không lẽ tam thủ thư sinh lại cam tâm bỏ dỡ dịp may học được chân truyền của tam ma hay sao? phàm đã là người giang hồ thì ai là người không muốn võ công bản lãnh được cao hơn mọi người chứ? Vô Lượng Thọ Phật, Phùng Đại Hiệp nói không sai chút nào cả. Ha ha ha, nói như Phùng huynh đệ thì huynh đệ chỉ biết một mà không biết đến hai rồi. Sao Thạch Đại Hiệp lại nói như thế chứ? Phùng huynh đệ đừng giận bổn nhân. Bổn nhân không có ý chê trách huynh đệ đâu. Nhưng chính đây là điều mà bổn nhân phải lao lung lắm mới nghĩ ra. Thạch Giật phải nói như thế thì vị họ Phùng mới không tức giận. Vì cứ theo câu nói trước đó của Thạch Giật thì rõ ràng kiếm chấn bát hoang Thạch Giật đã có ý chê trách vị họ Phùng là thiền cận rồi còn gì nữa. Tuy nhiên, lời nói gần như tạ lỗi cũng như lối nói mập mờ khó hiểu của Thạch Giật đã làm cho vị họ Phùng không tránh được hiếu kỳ và quên đi lời chê trách. Khéo của Thạch Giật, Thạch Đại Hiệp vừa mới nghĩ ra điều gì? Này nhé, nếu sự thật là tam thủ thư sinh cùng một lúc nắm giữ được tam ma tử kiếm lệnh và hắc tử lâm bí đồ của vô cực tái lão quân tiền bối lưu lại thì, liệu người trên giang hồ có hay biết được việc này không? Theo Thạch Đại Hiệp vừa nói thì không lẽ gã diệu thủ đó chỉ chiếm giữ được một trong hai vật đó thôi sao? Đúng vậy, bổn nhân tin chắc vào điều đó. Và bổn nhân còn đang lưỡng lự không hiểu có nên tin vào lời đồn đại kia không nữa. Thạch Đại Hiệp hãy nói rõ ra xem nào. Theo bổn nhân thì chỉ có một trong hai điều sau đây xảy ra thôi. Một là gã diệu thủ quả đã thủ đắc được kiếm lệnh. Sau đó, do muốn chiếm đoạt luôn hắc tử lâm bí đồ, gã bèn tung tin đó ra khiến cho giang hồ rúng động và cùng kéo đến hắc tử lâm. Đến lúc đó, gã diệu thủ sau khi đã biết chắc là ai đang nắm giữ vật mà gã còn thiếu. Gã mới trổ tài diệu thủ ra và thủ đắc luôn cả hai. Còn điều thứ hai là chính gã diệu thủ hoặc ai đó muốn hại gã. Đã phao tin này trong khi gã diệu thủ không có kiếm lệnh gì cả. Dư Hải Bằng không thể không khâm phục nhận định tinh tế của kiếm chấn bát hoang Thạch Giật. Và chàng do là người đương cục nên chàng càng bái phục Thạch Giật hơn. Vì Dư Hải Bằng biết chắc rằng người của U Minh giáo đang nắm giữ hắc tử lâm bí đồ. Còn tam ma tử kiếm lệnh thì bây giờ chàng đã 10 phần tin đến 9 là gã diệu thủ tam thủ thư sinh đã đoạt được của chàng lúc chàng đã bị hôn mê. Dưới trưởng phong tập kích của phủ Việt tàn hồn Tư Mã Giám. Vì chỉ có gã là tay diệu thủ nên gã mới có đủ tinh khôn phát hiện được vị trí cất giữ tam ma tử kiếm lệnh trong người chàng. Không phải ở bọc áo. Không khác gì Dư Hải Bằng, Mạc Vân đạo trưởng và nhân vật họ Phùng bây giờ mới vỡ lẽ ra và bái phục Thạch Giật hơn. Do đó, Mạc Vân đạo trưởng vội vã nói, Thạch Đại Hiệp nói đúng lắm, và như thế thì chúng ta không nên chần chờ nữa. Vì vận hội của Võ Lâm Trung Nguyên, chúng ta sớm có mặt ở Hắc Tử Lâm được chừng nào hay chừng đó. Chúng ta phải ngăn cản không cho cả hai ác vật là tam ma tử kiếm lệnh và hắc tử lâm bí đồ đều rơi vào tay một người nào cả. Bằng không thì hậu quả sẽ không sao lường hết được. Tiếp lời, vị họ Phùng cũng nói. Phải chi 50 năm trước vô cực tái lão quân đừng lưu lại hai vật này thì hay biết mấy. Và bây giờ thì chúng ta đâu có phải nơm nớp lo sợ như thế này. Ra vẻ am tường chuyện của cổ nhân. Kiếm chấn bát hoang Thạch Giật vụt lên tiếng. Nói như Phùng huynh đệ thì chuyện đời cứ bằng phẳng cả hay sao? Biết đâu 50 năm trước, vô cực tái lão quân vì một nỗi khổ tâm nào đó nên buộc lòng phải lưu lại hai vật này thì sao? Thôi, chúng ta chớ nên oán than gì nữa. Dù có oán than thì cũng không sao thoát được thiên ý đã định sẵn. Vô Lượng Thọ Phật, chỉ tiếc là lực lượng thất đại môn phái không sao đến đủ được. Có tiếng chát lưỡi của Mạc Vân đạo trưởng liền sau câu than thở. Kế đó, kiếm chấn bát hoang Thạch Giật tỏ ra dè dặt hỏi lại Mạc Vân đạo trưởng. Đạo trưởng này, bổn nhân vẫn có điều nghi ngại không biết có nên hỏi ra không? Có phải Thạch Đại Hiệp muốn nói đến sự thất tung của trưởng môn sư huynh tệ phái? Phải đó, không riêng gì Mạc Hà đạo trưởng. Mà đồng một lúc nhị vị trưởng môn của Nga Mi và Thanh Thành cũng không biết biến đi đâu mất. Đạo trưởng vẫn chưa dò la được chút manh mối nào sao? Bần đạo vẫn còn đang chờ trưởng môn sư huynh quay lại Sơn Môn đây. nếu lần đến Hắc Tử Lâm này mà bần đạo vẫn không tìm được Tệ sư huynh thì có lẽ bần đạo phải cất công đi tìm một phen. Có tiếng vị họ Phùng chen vào, đạo trưởng nghĩ như thế là phải lắm, vì chuyện ở Hắc Tử Lâm lần này, người trên giang hồ không ai là không biết, Phùng mỗ tin rằng rồi thế nào Mạc Hà trưởng môn, Hoàng trưởng môn và Lâm trưởng môn của ba phái võ đang, Nam Mi và Thanh Thành cũng phải xuất đầu lộ diện thôi. Đến bọn người U Minh giáo hình như cũng đã kéo đến Hắc Tử Lâm rồi còn gì nữa. Vô lượng thọ Phật, bần đạo cũng hy vọng được như vậy. Thôi, trời đã sáng rồi, chúng ta đi được rồi chứ. Mạc Vân đạo trưởng, Phùng huynh đệ, phải lắm, cũng đã đến lúc phải lên đường rồi. Đi thôi đạo trưởng, bọn họ đã đi được một lúc lâu rồi mà Dư Hải Bằng vẫn không sao dứt được những nghĩ ngợi viễn vông. Chuyện bọn U Minh giáo cũng kéo đến Hắc Tử Lâm thì Dư Hải Bằng đã chạm mặt. Đã nghe gã hương chủ họ Trương nói với gã Lý Thất rồi. Bọn chúng không thể không đến. Một khi người U Minh giáo muốn chiếm lấy Tam Ma Tử Kiếm lệnh. Vì trong tay bọn chúng hiện đã có Hắc Tử Lâm bí đồ rồi. Còn chuyện bị thất tung của ba vị trưởng môn nhân của võ đang. Nam Mi và Thanh Thành thì Dư Hải Bằng đang mơ hồ nghĩ đến ba nhân vật cùng gặp nạn với lão phó giáo chủ U Minh giáo họ Mục tại Thiên Sơn. Theo lời mẫu thân đã giải thích trước lúc chết thì Dư Hải Bằng biết rằng chiếc lọ nhỏ mà chàng đã nhặt được của một trong ba thi hài đó chính là Linh Đan thần dược của phái Nga Mi, có tên là Đoạn Hương Tục Mệnh Đơn, và đã là thần dược hiếm có thì người giữ nó phải có thân phận tuyệt cao của Nga Mi phái. Nếu đúng là như thế thì 10 phần đến 9, nhân vật Nga Mi phái đã gặp nạn đó phải là trưởng môn nhân của phái Nga Mi mới phải. Một khi đã hồ nghi về điều này thì Dư Hải Bằng không thể không hồ nghi về thân phận cùng lai lịch của hai nhân vật còn lại. Cũng có khi đó chính là trưởng môn nhân của nhị phái Võ Đăng và Thanh Thành. Dư Hải Bằng chỉ tiếc là chàng không sao phân biệt được giữa ba thi thể đó. Nhân vật nào là đạo trưởng của Võ Đăng, nên chàng không thể đánh liều tìm gặp Mạc Vân đạo trưởng để nói ra điều võ đoán của chàng. Đến khi nhận ra là bọn họ đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Dư Hải Bằng lại cảm thấy nôn nóng. Chàng muốn chấp cánh bay ngay đến Hắc Tử Lâm. Nhưng vết nội thương vẫn còn đó nên càng khiến cho Dư Hải Bằng càng nôn nóng nhiều hơn. Phải đến một ngày nữa qua đi. Dư Hải Bằng mới có phần nào hồi phục. Chàng vội vội vàng vàng đi xuyên qua Hán Dương Thành. Tìm về Hắc Tử Lâm nằm ở phía bắc thành Hán Dương. Dư Hải Bằng, ngươi cũng đến rồi sao? Liếc nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu. Dư Hải Bằng thoáng nhăn mặt, đoạn chàng tảng lờ như không nghe thấy cứ cắm cúi đi tiếp. Ê, ngươi điếc hay sao vậy? Phía trước đông người lắm, ngươi không đi vào được đâu. Tại sao ngươi không lại chỗ ta mà đứng? Địa thế ở nơi này thuận lợi hơn nhiều. Tha hồ mà xem cảnh nhiệt náo. Qua đây nào, Dư Hải Bằng. Vốn không định trường mặt ra một cách lộ liễu nên Dư Hải Bằng đã cố tình tảng lờ mà không xong. Bất đắc dĩ, chàng đành phải đi về chỗ đó. Khi bước gần đến nơi, Dư Hải Bằng phải kìm lòng lắm mới nói được thành lời. À tư không cô nương, cô nương cũng tìm đến Hắc Tử Lâm sao? Với vẻ chua ngoa, tư không huệ không đáp mà lại hỏi. Hừ, ta tưởng ngươi không muốn nhìn đến ta nữa chứ. Nói đến đây. Thần sắc của Tư Không Huệ vụt biến đổi, nàng làm ra vẻ thần bí khi thầm thì hỏi Dư Hải Bằng. Này, hôm đó sau khi đã bỏ đi khỏi bọn chọc đầu, ta nghĩ mãi mới hiểu ra tại sao lão chọc Phương Thanh lại muốn bắt giữ ngươi. Có phải ngươi đã luyện công từ Đạt Ma Kinh không? Nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt Dư Hải Bằng, nàng lại tiếp, này, sao ngươi nỡ đối xử với ta như thế chứ? Đúng lý ra Đạt Ma Kinh phải thuộc về ta mới phải. Ít nào ngươi cũng cho ta ngó qua nó một chút mới phải đạo. Sao, ngươi có cất giữ bên người không? Đưa cho ta xem nào. Hóa ra chỉ vì Đạt Ma Kinh mà Tư Không Huệ đã kêu toáng lên như thế và làm sự hiện diện của Dư Hải Bằng tại đây đã bị nhiều người phát hiện. Và có rất nhiều người đang quan tâm xem có chuyện gì xảy ra giữa Dư Hải Bằng là kẻ vô danh tiểu tốt với Tư Không Huệ là thiên kim tiểu thư của thiên. Địa bảo, biết rõ điều đó, Dư Hải Bằng đành phải đáp qua quýt. Tại hạ đã không nói rồi sao? Chính phủ Việt Tàn Hồn đã hạ thủ tại hạ và cũng luôn đặt Ma Kinh rồi. Lần đó không phải chính cô nương khi quay lại đã nhìn thấy thực trạng thảm hại của tại hạ sao? Huống chi chính cô nương còn áp độc hơn đã điểm vào tàn huyệt sinh cơ của tại hạ. Tại hạ còn chưa hỏi tội cô nương đã là may. Cô nương định giở trò gì nữa đây? Hoa Dung biến đổi, Tư Không Huệ cau mặt lại. Vậy thì ngươi nói đi, tại sao Phương Thanh Đại Sư cứ nằng nặc đòi bắt giữ ngươi? Lắc đầu quầy quầy, Dư Hải Bằng há miệng định phá đi sự nghi ngờ có phần nào đúng của Tư Không Huệ thì chợt từ phía sau có một tiếng gầm cực lớn vọng đến. Không cho chàng nói, ra là tiểu tử ư, lần này nếu lão phu còn để cho ngươi thoát được nữa thì trên giang hồ sẽ không còn đến danh y thần. Mau đi theo lão phu nào. Tiếng gầm đột ngột đã đáng sợ mà danh xưng y thần còn đáng sợ hơn nhiều. Do đó, hồn bất phụ thể, Dư Hải Bằng lẹ lằng dịch chuyển bộ vị dù chàng không biết lão họ Kha có ra tay động thủ hay chưa. Vù, vút, vút, cũng may là Dư Hải Bằng đã kịp đề phòng nên chàng lại thoát cái chộp xuất thì bất ý của lão y thần họ Kha trong gang tấc. Rồi, để lão phu xem ngươi lẩn tránh được mấy chiêu nào. Vù, vù, sau lần lẩn tránh vừa rồi, Dư Hải Bằng bấy giờ mới được diện đối diện với lão y thần. Và khi Dư Hải Bằng nhận thấy hữu thủ của lão họ Kha cử động một cách khó khăn, thiểu hẳn sự linh hoạt như lần trước đó, thì Dư Hải Bằng mới biết rằng thương thế hôm nọ chàng vô tình gây cho lão đến nay vẫn chưa bình phục hẳn. Phần thì lão họ Kha chỉ còn vận dụng được cánh tay tà. Phần thì Dư Hải Bằng bây giờ đã lịch duyệt hơn, nhất là sau khi Dư Hải Bằng chống cự được với Phương Thanh Đại Sư và bảo chủ Hồng Hạc Bảo là Tư Đồ Quang. Nên chàng đã giảm được phần nào cơn khiếp sợ đối với lão y thần. Biết khó có thể cầm cự được với lão y thần nếu để tình trạng này kéo dài. Dư Hải Bằng bèn rút xoạt thanh đoản đao ra cầm trên tay. Chàng thì dịch chuyển theo túy tiên bộ pháp tay thì thi triển Uyên Ương Kiếm Pháp. Dư Hải Bằng không thủ mà chỉ công vào thôi. Với đấu pháp này, tình cờ Dư Hải Bằng đã đưa y thần lâm vào tình thế khó coi. Như đã nói, nếu như Dư Hải Bằng không lưu tâm đến bộ pháp, bất chấp bộ vị của đối phương thì bộ pháp càng thêm tinh xảo và biến ảo. Và thủy chung, cho đến lúc này đã 10 hiệp trôi qua, nhưng lão y thần họ Kha vẫn không động được đến Dư Hải Bằng dù là một sợi lông. Cọng tóc, tại địa điểm này, cách Hắc Tử Lâm không ngoài 30 trượng. Nhân vật giang hồ tụ tập đâu phải ít, và đã là người giang hồ thì bất kỳ một cuộc giao chiến nào cũng khiến cho mọi người phải hiếu kỳ theo dõi. Huống chi một trong hai nhân vật đang giao chiến lại có một vị hữu danh là Y Thần. Một trong võ lâm tứ thần của võ lâm, vì thế, số người hiếu kỳ càng lúc càng đông. Điều đó đã khiến cho y thần phải bực tức khi đã 10 chiêu trôi qua vẫn không làm gì được một tên tiểu tử máu đầu chưa ráo. Lại là kẻ vô danh tiểu tốt nữa. Không những chỉ như vậy thôi. Dư Hải Bằng sau khi tin chắc lão họ Kha không làm gì được chàng. Chàng bèn ngoang ngoang vạch trần bộ mặt thật của lão ra. Chàng luôn miệng nói, vãn bối đã làm gì đắc tội với tiền bối mà tiền bối luôn tìm cách truy đuổi vãn bối chứ? Chớ nhiều lời, lão phu không bận tâm đến việc đắc tội hay không đắc tội. Đỡ, vù, vù, vút, vút, nếu tiền bối không chịu dừng tay thì vãn bối không nhân nhượng nữa đâu. Câm, ngữ của ngươi mà đòi nhân nhượng lão phu sao? Hừ, đỡ này, vù, vù, vút, vút, xoạt, xoạt, sau vài chiêu Uyên Ương Kiếm Pháp vẫn không trúng đích, Dư Hải Bằng lại nói. Hành vi của tiền bối trước đây liệu có đáng với danh hiệu y thần không chứ? Lão phu đã có hành vi gì chớ? Tiền bối tưởng vãn bối không biết sao? Ngươi biết được gì nào? Là tiền bối định từ vãn bối để thu hồi lại hồi nguyên đan. Không phải thế sao? Câm, lão phu không thèm nói với ngươi nữa đâu. Đỡ, quát xong câu này, lão y thần chợt thay đổi đấu pháp. Lão không còn định chộp bắt Dư Hải Bằng nữa. Ngược lại, từ ngón tay chỉ của lão chợt liên tục xa ra vài ngọn chỉ kình với uy lực thật khủng khiếp. Véo, véo, véo, biết đó là xuyên tâm chỉ. một tuyệt học thành danh của y thần họ Kha. Dư Hải Bằng càng giáo diết hơn khi vận dụng túy tiên bộ pháp. Hy vọng sẽ không bị chỉ kinh của lão xuyên tâm. Đúng lúc Dư Hải Bằng bối rối là vậy, thì chợt có tiếng cười nói thân quen lọt vào tai chàng. Ha, ha, ha, Kha lão nhi làm gì động nộ dữ vậy? Lão lại quen thói cậy ra bắt nạt trẻ sao? Dừng tay lại nào, túy cái, lão đến thật là may. Cùng với ý nghĩ đó, Dư Hải Bằng bỗng không nhận ra thân hình chàng chợt bị xô về một bên. Đoạn có tiếng chấn kinh vang ra, ầm, ầm, còn chưa kịp nhận định tình thế thì Dư Hải Bằng lại nghe lão y thần quát tháo ầm ĩ, túy lão cẩu. Lão dạy dỗ môn đồ lão hay lắm đó, món nợ của tên xúc sinh kia lão phải hỏi ở lão cẩu già ngươi thôi. Xem chiêu, ha, ha, ha, Kha lão nhi, lão khen thật ư, may cho lão là thằng bé đó còn chưa phải là tệ đồ. Bằng không Kha lão nhi đừng mong hiếp đáp được hắn. Này, tiểu tử kia, ngươi đã làm gì lão Kha vậy? Sau khi đã trấn an thần xác, Dư Hải Bằng mới biết vừa rồi chính lão túy cái đã xô chàng bật ra ngoài và thay chàng. Lão túy cái đã cùng lão họ Kha đối chiêu trọi trường. Đang mê mẩn tâm thần nhìn theo cước bộ của lão túy cái mà Dư Hải Bằng mới thấy lần này là một. Dư Hải Bằng sực tỉnh khi nghe túy cái hỏi chàng như thế. Không chậm, chàng vừa tiếp tục quan chiến vừa thuật lại mọi việc đã xảy ra cho chàng từ khi chàng tĩnh lại ở Thiếu Lâm Tự. Cho đến khi chàng thoát được sự truy đuổi của lão họ Kha lần thứ hai và của bọn giáo đồ U Minh giáo. Duy có chuyện đạt ma kinh do chàng chưa rõ có nên nói hay không nên chàng không dám nhắc đến. Nghe xong, tí cái bèn cười lên. Ha, ha, ha, hóa ra bấy lâu nay tí cái ta đã đánh giá lầm về Kha lão nhi rồi. Không ngờ Kha lão nhi lại có một vị huynh đệ làm đến phó giáo chủ U Minh giáo. Cung hỉ lắm lắm, ha, ha, ha. Phần thì những lời châm chọc của túy cái càng lúc càng khó nghe. Phần thì giữa hai người đều đồng bối phận là võ lâm tứ thần ngang tài ngang sức với nhau. Dẫu đánh có đến ngàn chiêu đi nữa cũng khó phân thắng bại nên lão y thần bèn tìm cách hạ đài. Túy lão cẩu, ta không thèm lý đến ngươi nữa. Cứ chờ cho xong việc ở Hắc Tử Lâm này rồi ta sẽ tính đến ngươi sau. Hừ, nhưng túy cái đâu dễ gì buông tha. Lão cứ quấn lấy y thần không rời nửa bước, lão còn cười hề hề nói, Kha lão nhi đã sao rồi, cũng 10 năm rồi bọn già chúng ta không có dịp đùa giỡn nhau. Bây giờ túy cái ta đang ngứa ngáy tay chân đây, sao chưa chi Kha lão nhi đã vội co đầu rút cổ vậy? Xem đây, lão túy cái nói xong bèn cứ xòe rộng bàn tay như nan quạt. Vụt liền một lúc mấy cái vào thượng bàn của lão y thần khiến lão y thần không thể không đón đỡ. Đã là một trong võ lâm tứ thần thì mỗi một cái cất tay động chân của túy cái không thể là tầm thường. Đừng thấy lão túy cái vụt qua vụt lại hữu trưởng mà ngỡ đấy là trò chơi của lão. Vì lão túy cái ngoài bộ pháp túy tiên danh lừng thiên hạ thì lão còn có một tuyệt kỹ thành danh nữa mà ai ai cũng phải ngại khi cùng lão giao chiêu, đó là nã. Di thập bát thủ, với bộ pháp túy tiên thì lão túy cái không khó gì khi tiến sát vào đối phương. Và một khi đã quanh quẩn bên đối phương như hiện tình lúc này thì nã di thập bát thủ của lão túy cái rất dễ đưa đối phương vào tử địa. Đó là nói đến những lúc lão túy cái phải phẫn nộ và động sát niệm kia. Còn vào những lúc khác thì lão lại dùng nã di thập bát thủ chỉ để trêu chọc đối phương mà thôi. Cứ nhìn vẻ mặt của y thần lúc này cũng đã rõ. Y thần thừa biết túy cái đang thi triển công phu gì và công phu đó lợi hại như thế nào thì lão cũng rõ. Do đó, do không muốn biến thành trò đùa của túy cái, y thần bèn dựng đứng ngón chỉ lên và nhanh như chớp điểm vào huyệt lao cung trên bàn tay to bè của túy cái. Thủ pháp của y thần không hổ danh võ lâm tứ thần. Nã di thập bát thủ của túy cái nhanh như thế nào thì ngón tay của lão y thần cũng nhanh như vậy. Cứ một bàn tay của túy cái hiện ra thì một ngón tay của y thần liền xuất hiện. Đó chính là tuyệt học xuyên tâm chỉ của y thần. Ở đây, thay vì xuyên tâm thì y thần lại biến thành xuyên thủ. và tùy cái có thập bát thủ thì y thần cũng có đủ thập bát chỉ để khắc chế. Tuy vậy, với bậc cao nhân thì chỉ cần một chiêu hay nửa thức là họ đủ để đo lường tài nghệ của nhau rồi, tùy cái dù có vận dụng đến mức độ nào đi nữa thì cũng không nhanh hơn được y thần. Ngược lại, nếu y thần bỏ ngọn đánh vào gốc, nếu lão không lo xuyên thủ mà chỉ chăm chăm nghĩ đến việc xuyên tâm của túy cái thì một khi túy cái bị xuyên tâm thì y thần cũng không sao tránh được cái chết. Cứ thế, cả hai vẫn bình thủ, vẫn tiếp tục so đọ nhau về thủ pháp xem ai nhanh hơn ai. Vốn đã phục túy cái với bộ pháp túy tiên thì Dư Hải Bằng càng khâm phục thủ pháp của túy cái hơn. Và chàng càng phục túy cái bao nhiêu thì chàng càng kinh sợ trước bản lãnh cao minh của y thần họ Kha bấy nhiêu. Có nhìn được bậc cao thủ thượng thừa giao đấu như thế này, Dư Hải Bằng mới biết rằng võ công của chàng còn kém xa hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần mà nói. Và chàng không khỏi lạnh người khi nhớ lại việc chàng đã ba lần không biết trời cao đất dày, đã ngang nhiên so chiêu cùng ba vị cao nhân danh lừng vũ nội là y thần, là Phương Thanh Đại Sư, là Tư Đồ Quang Bảo chủ Hồng Hạc Bảo. Càng lạnh người bao nhiêu thì Dư Hải Bằng càng chú tâm dõi theo cước bộ của túy cái đến bấy nhiêu. Và chàng đã nhìn mê mãi đến độ hầu như đã xuất thần. Chỉ đến khi có giọng nói của ai đó rót vào tai thì Dư Hải Bằng mới sức tỉnh. Này, ngươi nhìn kìa, có biết là bao nhiêu người đang chăm chú nhìn vào ngươi kìa. Ngỡ Tư Không Huệ muốn giở trò quái quỷ gì đây nên Dư Hải Bằng định hừ một tiếng cho nàng biết rằng chàng không muốn bị ai quấy rầy vào lúc này. Nào ngờ, tiếng hừ chưa kịp phát ra thì mục quang của chàng rõ ràng là chạm phải mục quang của Quý, lão Tư Đồ Quang cũng đến đây sao? Hay lão đã dùng tam thủ thư sinh như cái bung sung để lão dễ bề đoạt luôn Hắc Tử Lâm bí đồ? Lại còn lão Tư Mã Giám nữa? Hừ! Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám, lão còn nợ ta một trường, ta không thể không đòi lại. Thế nào ta cũng có cách bắt lão phải thú nhận việc đoạt Đạt Ma Kinh cho mà xem. Phương Tịnh, Phương Thanh nhị vị đại sư sao lại nhìn ta chăn chối thế kia? Liệu ta có nên thú thật việc ta đã lén luyện võ công trong Đạt Ma Kinh cho họ nghe không? Còn lão già lầm lầm lì lì kia nữa, lão là ai, sao lại nhìn ta trông phát khiếp thế? Hay là, quay sang Tư Không Huệ vẫn đang đứng ngay bên Dư Hải Bằng như muốn tựa hẳn vào vậy? Dư Hải Bằng hỏi nhỏ, chấm, này, Tư Không cô nương, gì thế, vị kia có phải là lệnh tôn không? Ai đâu, có phải lão già có mặt như da người chết đó không? Đích thị, không phải lệnh tôn, Tư Không bảo chủ sao? Hừ, ta mà có lão đó làm phụ thân thì ta thà chết còn sướng hơn. Giáo chủ U Minh giáo đó, Tư Không cô nương bảo sao, lão ta là giáo chủ U Minh giáo mà lại dám trường mặt ra như thế này sao? Hừ, chứ ai dám ngăn cấm lão, sao lại vậy, có gì là lạ chứ, sao lại không lạ, chánh tà vốn bất lưỡng lập, giữa bao nhiêu nhân vật chánh phái đây, sự xuất hiện của lão ác ma không phải là việc lạ lùng hay sao? Nhưng ở đây có một ai dám khẳng định lão là hạng ác ma? Là hạng tà phái chứ? Là giáo chủ U Minh giáo mà không là ta thì còn ai là ta đây? Bằng chứng đâu, vì mọi người trên võ lâm luôn có thái độ nghi kỵ U Minh giáo. Luôn nghĩ rằng U Minh giáo không phải là chánh giáo, nhưng phải có bằng cớ để khẳng định rằng U Minh giáo là tà giáo cả. Ngươi có chứng cớ không? Suýt nữa Dư Hải Bằng đã buộc miệng nói lên chữ có. Nhưng chàng kịp nhớ lại và nuốt chữ có đó vào bụng ngay. Thì ra giáo chủ U Minh giáo luôn che giấu thật kín mọi hành vi tà ác của lão và của bọn thuộc hạ dưới quyền. Ngẫm nghĩ lại, Dư Hải Bằng thấy rằng việc chàng muốn lật mặt nạ xấu xa của U Minh giáo cho võ lâm thiên hạ biết thì quả là thiên nan vạn nan. Việc song thân chàng là uyên ương song kiếm bị thù nhân hãm hại. Mà bọn thù nhân đó sau này đã rõ đều là thuộc hạ U Minh giáo thì bây giờ dù chàng có muốn nói ra cũng khẩu thuyết vô bằng. Còn việc Tam Ma Tử Kiếm lệnh vị trưởng môn nhân của Tam Phái Võ Đang, Nga Mi và Thanh Thành đã bị hại chết ở Thiên Sơn chính Dư Hải Bằng còn chưa biết đích xác thì làm sao chàng dám nói ra. Không khéo việc nói ra sẽ phản phúc vô thường. lợi không có, lại có hại thì khốn. Len lén nhìn kỹ tướng mạo của giáo chủ U Minh giáo một lúc. Dư Hải Bằng vội quay đầu sang hướng khác khi mắt chàng chạm phải mục quang lạnh lẽo của lão. Nhưng Dư Hải Bằng không còn nhìn thấy tia mắt vô hồn của lão nữa thì chàng vẫn cứ thấy nhồn nhột. Bằng vào cảm quan, chàng biết rằng lão giáo chủ vẫn đang xạ nhìn vào chàng như lúc nãy. Muốn quên đi cảm nhận đó, Dư Hải Bằng bèn kiếm chuyện hỏi Tư Không Huệ. Lệnh tôn đã đến rồi hay chưa đến? Nghe Dư Hải Bằng hỏi thế, Tư Không Huệ bèn khinh khỉnh cười lên. Gia phụ đâu phải là hạng người ấu trĩ đâu mà khi khổng khi không lại kéo đến đây làm trò vô tích sự. Sao lại là vô tích sự? Còn không phải sao, tam thủ thư sinh đâu thì không thấy. Chỉ mỗi tin đồn về tam ma tử kiếm lệnh xuất hiện trong tay tam thủ thư sinh thì ai ai cũng đổ xô về đây. Không phải là chuyện vô tích sự sao? Nhưng nếu tam ma tử kiếm lệnh thật sự ở trong tay tam thủ thư sinh thì sao nào? Không lẽ chỉ vì thế mà lệnh tôn để lỡ một dịp may hay sao? Gã tam thủ thư sinh ngoài trò diệu thủ ra thì gã nào có tài cán gì để chiếm được tam ma tử kiếm lệnh chứ? Huống chi, sao, huống chi nếu gã chỉ có tam ma tử kiếm lệnh không thôi thì cũng không nên trò trống gì. Ngươi có biết là cần phải có hắc tử lâm bí đồ nữa không? Tại hạ sao lại không biết điều này? Nhưng biết đâu chính gã tam thủ thư sinh đã nắm được trong tay tam ma tử kiếm lệnh. Rồi giã lại tung tin này ra để dẫn dụ nhân vật nào nắm giữ hắc tử lâm bí đồ đến đây thì sao? Nói đến đây thì Dư Hải Bằng lại len lén nhìn về phía giáo chủ U Minh giáo một cái. Và khi lại chạm phải mục quang của lão ác ma, Dư Hải Bằng vội vàng quay nhìn hướng khác ngay tức khắc. Đồng thời chàng còn kịp nghe lời tán thưởng của Tư Không Huệ. Ta xem bộ dạng ngươi khù khờ vậy mà cũng có một nhận định xác đáng đó. Dư Hải Bằng thoáng đỏ mặt, cô nương khen quá lời rồi, là tại hạ chỉ nghe mọi người nói thế nào thì tại hạ nói lại thế ấy thôi. Hừ, lời ngươi nói chưa chắc là đã thật tâm, cũng giống như chuyện Đạt Ma Kinh vậy, ta tin chắc ngươi đã luyện công từ Đạt Ma Kinh. Bằng không thì tại sao Phương Thanh Đại Sư lại có ý nghi ngờ ngươi? Quanh đi quẩn lại Tư Không Huệ vẫn không buông tha cho chàng về chuyện Đạt Ma Kinh. Không biết phải giải thích như thế nào, Dư Hải Bằng bèn tìm cách nói lãng sang chuyện khác. Theo như cô nương thì liệu gã tam thủ thư sinh có dám làm cái điều mà tại hạ vừa nói ra không? Quả nhiên, Tư Không Huệ liền bị câu hỏi của Dư Hải Bằng mà tạm quên đi chuyện Đạt Ma Kinh. Mà nguyên nhân thì phải đến một lúc sau Dư Hải Bằng mới biết. Nàng ta hí hửng đáp, điều đó thì ta không dám khẳng định, nhưng ta lại dám khẳng định một điều khác. Là điều gì vậy, cô nương, nếu tam thủ thư sinh quả có hành động như thế thì gã là một kẻ ngu xuẩn nhất trên đời này. Sao cô nương lại cho đấy là hành vi ngu xuẩn? Không lẽ gã không có cơ may chiếm đoạt nốt hắc tử lâm bí đồ bằng tài diệu thủ của gã sao? Ta hỏi ngươi, nếu ngươi biết rằng chỉ lát nữa đây ngươi sẽ bị kẻ khác trổ tài diệu thủ đánh cắp một món đồ chân quý của ngươi thì ngươi sẽ làm gì nào? Đương nhiên là tại hạ sẽ hết sức thận trọng, hoặc giả tại hạ sẽ tìm một nơi kín đáo để. Có phải cô nương muốn nói là nhân vật nào đó đang giữ bí đồ sẽ xuất hiện tại đây nhưng không có bí đồ? Ngược lại nhân vật đó sẽ ra tay cướp đoạt luôn tam ma tử kiếm lệnh của gã tam thủ thư sinh phải không? Ngươi nói không sai, đặt vào trường hợp đó, là ta cũng xử sự như thế thôi. Ngươi nhìn gì vậy, Tư Không Huệ phải hỏi như thế vì nàng phát hiện ra Dư Hải Bằng đang tỏ vẻ hốt hoảng quay đầu nhìn quanh. Và chàng không thể không nhìn khi bao quanh chỗ chàng và Tư Không Huệ lúc này có nhiều người đang đứng để lắng nghe những lời đối thoại của cả hai. Hơn nữa, những nhân vật đang đứng gần chàng nhất đều là những người lúc nãy Dư Hải Bằng không muốn gặp mặt. Đó là giáo chủ U Minh giáo, là bảo chủ Hồng Hạc Bảo Tư Đồ Quang, bảo chủ Thanh Vân Bảo Tư Mã Giám, Thiếu Lâm Phương Thanh, Phương Tịnh Đại Sư, Y Thần Lão Họ Kha và kế bên là Lão Túy Cái. Hai lão trong võ lâm tứ thần đã thôi giao đấu từ lúc nào rồi mà Dư Hải Bằng do mãi chuyện trò nên không hay. Nhận ra bộ dạng bất an của Dư Hải Bằng, Lão Túy Cái vọt miệng hỏi, gì thế tiểu tử, xem ngươi thế mà lại có tài cao luận không khác bậc lão thành. Ngươi bất tất phải lo ngại, đã có lão đây thì không việc gì phải sợ cả. Hừm, sao lại không sợ chứ? Lão nói thế là ngụ ý gì? Lão nói trắng ra xem nào lão tư đồ. Tư đồ Quang Bảo chủ Hồng Hạc Bảo vốn không muốn nói nữa. Nhưng vì mọi người quanh đó đang nhìn lão tỏ ý muốn nghe lão nói thêm như lời vừa rồi của túy cái. Nên tư đồ Quang phải nói. Thì chính hắn đang lâm vào tình trạng mà hắn vừa nói. Nên hắn sao lại không sợ? Là tình trạng gì chứ? Túy lão, cái này là do lão bức bách ta nên ta phải nói đấy nha. Kẻo sau lão lại bảo tư đồ Quang ta là kẻ bèm mép. Lão hỏi lại tiểu tử xem. Không chừng chính tiểu tử đang giữ tam ma tử kiếm lệnh và chính tiểu tử đã có mưu đồ chiếm luôn hắc tử lâm bí đồ nữa không chừng. Hừ, tư đồ Quang, lão đừng vờ vịt đem dạ tiểu nhân đo lường lượng quân tử. Chính lão đã chiếm mất tam ma tử kiếm lệnh của ta rồi lại đến đây định thủ đắc luôn hắc tử lâm bí đồ. Nếu lão muốn nói thì ta nói lại đó. Xem lão còn chối được nữa không? Tam ma tử kiếm lệnh là vật mà mọi người tại đây đang quan tâm. Thế cho nên, khi nghe bảo chủ Hồng Hạc Bảo nói tam ma tử kiếm lệnh do Dư Hải Bằng cất giữ. Rồi lại nghe Dư Hải Bằng tỏ ý xác nhận khi nói tư đồ Quang đã đoạt mất của chàng thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai. Quên mất đi Tư Không Huệ là người đã khơi mào và nói đến tam ma tử kiếm lệnh. Đương nhiên là khi Dư Hải Bằng đưa mắt nhìn lên và nhận thấy có nhiều người đứng bao quanh chỗ chàng và Tư Không Huệ đang đối đáp thì Dư Hải Bằng bèn hiểu ra tại sao Tư Không Huệ dễ dàng buông bỏ chuyện Đạt Ma Kinh. Tuy Đạt Ma Kinh có tầm quan trọng không kém gì tam ma tử kiếm lệnh nhưng nếu nói nhiều về Đạt Ma Kinh thì không khỏi dính líu đến nàng. Do đó, do muốn mọi người chú mục vào mình mà không sợ gặp nguy hiểm. Tư Không Huệ chỉ nhắc đến tam ma tử kiếm lệnh mà thôi. Và giờ đây, khi không còn là trung tâm sự chú ý của quần hùng nữa. Tư Không Huệ bèn lên tiếng xen vào như muốn nhắc mọi người đừng quên Tư Không Huệ ái nữ của bảo chủ thiên địa bảo. Nàng vừa hỏi nhỏ, này, ngươi nói thật đi, có phải ngươi đang giữ tam ma tử kiếm lệnh không? Phản ứng của Dư Hải Bằng khá gay gắt. Đừng có nói nhảm, trước đây, lúc chưa bị phủ Việt tàn hồn đả thương thì đúng là tam ma tử kiếm lệnh còn ở trong người tại hạ. Nhưng bây giờ chủ nhân của nó lại là tư đồ Quang bảo chủ đây. Sao cô nương không thử hỏi lão xem, Tư Không Huệ nào dám hỏi, một khi tư đồ Quang lại là nhân vật ngang vai vế với phụ thân nàng. Đồng là bảo chủ, một trong tam bảo trên giang hồ, vả lại. Dù cho Tư Không Huệ muốn lên tiếng đi nữa thì nàng cũng không tài nào át nổi tiếng gầm đinh tai nhức óc của phủ Việt tàn hồn Tư Mã Giám và của Tư Đồ. Quang cùng một lúc quát tướng lên, tiểu tử chớ nói càn, lão phu bình sinh chưa hề có một hành vi nào ám muội cả. Ha, ha, ha, một khi ta đã cũng được tam ma tử kiếm lệnh thì ta dễ gì để cho ngươi sống. Hòng tố giác ta. Do mọi người đã quá hiểu rõ hành vi thường nhật của hai vị bảo chủ nên không ai bảo ai. Tất cả đề ném về Dư Hải Bằng một cái nhìn dò xét. Bán tín bán nghi, Dư Hải Bằng hiểu được những ẩn ý này nhưng còn chưa biết phải giải thích ra sao thì lão giáo chủ U Minh giáo đột một hỏi xen vào bằng một giọng lạnh. Như băng, tiểu tử lai lịch thế nào? Sao dám ở đây nói những điều càn bướng như thế? Đã không muốn nói động đến lão mà lão lại tự dưng đem thân đến. Dư Hải Bằng bèn nộ khí xung thiên, chàng hậm hực kêu lên, lão ác ma, mối thù giết hại song thân ta là uyên ương song kiếm. Ta thề không đội trời chung với lão đâu. Ha, ha, ha, lấp liếm bằng chàng cười. Giáo chủ U Minh giáo tỏ vẻ không sợ lời hăm dọa của Dư Hải Bằng. Ngược lại, mọi người bấy giờ mới biết Dư Hải Bằng là hậu nhân của Uyên Ương Song Kiếm đã thất tung vào 10 năm về trước. Nhưng tất cả vẫn tỏ ra bán tín bán nghi về lời cáo giác của Dư Hải Bằng. Cho giáo chủ U Minh giáo là kẻ đã giết hại Uyên Ương Song Kiếm. May cho Dư Hải Bằng là còn có túy cái ở đó. Túy cái gật đầu nói bằng giọng trầm uất, đúng đấy, Lưu giáo chủ không lẩn tránh trách nhiệm được đâu. được dịp, Dư Hải Bằng vọt miệng nói luôn. Quý lão tiền bối, chính lão ác ma hiện đang giữ Hắc Tử Lâm. Câm ngay, lời ngươi nói càng lúc càng hồ đồ. Ngươi có thấy ta ra tay động đến ai trong Nguyên Ương Song Kiếm không mà ngươi nói chứ? Tiếng nạt ngang của lão giáo chủ U Minh giáo càng làm cho Dư Hải Bằng tức uất hơn. Chàng không còn giữ gìn nữa khi nói ra điều chàng đang nghi vấn và đang giữ kín trong lòng. Lão khéo che đậy lắm nên lão tưởng việc làm của lão không ai biết. Không ai hay, ta còn biết việc lão và phó giáo chủ của lão ra tay giết hại tam vị trưởng môn nhân tại Thiên Sơn nữa kìa. Lão còn nói nữa thôi, dù là tiếng sấm nổ giữa trời quang đi nữa thì cũng không làm cho quần hùng bàng hoàng bằng câu nói này của Dư Hải Bằng. Mọi người đồng loạt dương mắt nhìn vị giáo chủ U Minh giáo như muốn lão lên tiếng phủ nhận hay nói lộ một ý gì đó cho mọi người cùng hiểu được. Thực hư, là may cho giáo chủ U Minh giáo hay kiếp vận của Võ Lâm đã đến. Đúng lúc thần sắc của U Minh giáo giáo chủ chưa kịp biến đổi thì từ xa chợt có tiếng kêu thảm vang lên. Kiếm lệnh, trả kiếm lệnh lại cho ta. Trả đây cho ta, mọi người kể cả Dư Hải Bằng đều quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra thanh âm đó. Và tất cả đều tỏ ra hoang mang khi chợt nghe Tư Không Huệ thốt lên. In như là tiếng của gã tam thủ thư sinh thì phải. Có phải hay không thì không biết, nhưng bây giờ mọi người đã thôi không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tam ma tử kiếm lệnh đang xuất hiện ở chỗ có thanh âm phát ra. Và đó chính là từ trong Hắc Tử Lâm kêu vọng ra. Sau khi đã tin chắc âm thanh đó xuất phát từ trong Hắc Tử Lâm, mọi người bất giác như bị một luồng chấn động lan khắp người. Và tất cả đều chờ đợi kẻ vừa kêu đó xuất hiện và dẫn theo sau sẽ là tam ma đã từ lâu bị giam giữ tại Hắc Tử Lâm. Họ có ý nghĩ như thế vì họ tin rằng kẻ đó dám xông vào Hắc Tử Lâm ắt phải có Hắc Tử Lâm bí đồ. Và một khi tam ma bội ước dám đoạt kiếm lệnh từ tay kẻ đó thì việc tam ma sẽ tái xuất và đồ sát Võ Lâm là việc không sao tránh khỏi. Nhưng rồi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng của kẻ đó xuất hiện. Điều đó có nghĩa là kẻ đó không có Hắc Tử Lâm bí đồ. Và Hắc Tử Lâm sẽ mãi mãi là một vùng rừng rậm rộng lớn và tối đen ẩn tàng mọi nguy cơ chất chứa ở trong Hắc Tử Lâm. Không hẹn mà đồng thời. Mọi người đều quay đầu nhìn lại vị giáo chủ U Minh giáo. Như muốn chờ xem phản ứng của lão. Liệu lão có đúng như lời Dư Hải Bằng vừa nói là lão đang giữ Hắc Tử Lâm bí đồ không? Lời nói được nửa chừng của Dư Hải Bằng tuy bị giáo chủ U Minh giáo nạt ngang không cho nói rõ hơn nhưng hệ ai đã nghe thì đều hiểu là Dư Hải Bằng muốn. Nói đến vật gì rồi? Thái độ trầm tĩnh của giáo chủ U Minh giáo lại kèm theo đó là cái nhún vai. Lắc đầu thiểu não đã làm cho mọi người phải hiểu rằng Hắc Tử Lâm bí đồ không có trong tay lão. Và nếu điều này Dư Hải Bằng đã cáo giác sai thì những việc còn lại Dư Hải Bằng đã nói cũng không đáng để tin cậy. Dư Hải Bằng không hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí mọi người. Chàng cũng không biết tại sao lúc nãy mọi người đã tỏ ra lo sợ rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Dư Hải Bằng cũng không hề biết đến sự nguy hiểm của Hắc Tử Lâm. Chàng chỉ biết suy mỗi một điều là tam ma tử kiếm lệnh đang ở đâu đó bên trong cánh rừng tối thâm u nọ. Và chàng chỉ có mỗi một ước muốn duy nhất là lấy lại tam ma tử kiếm lệnh mà thôi. Vì nó là của chàng. Vì nó mà mẫu thân chàng phải chết. Vì nó mà chàng phải lưu lạc giang hồ, và vì nó mà mọi người đang nghi kỵ chàng. Không tin những gì Dư Hải Bằng đã nói. Với tâm trạng đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Dư Hải Bằng bất đồ lao ra khỏi vòng người mà chạy thẳng vào Hắc Tử Lâm. Vút, tiểu tử đứng lại, thì ra ngươi đang giữ Hắc Tử Lâm bí đồ ư, giáo chủ U Minh giáo đã nhanh chân hơn tất cả. Lão đã chặn chàng lại và lên tiếng hỏi chàng. Vút, không nói không rằng, Dư Hải Bằng đã lạng người theo túy tiên bộ pháp, tránh lão giáo chủ U Minh giáo và chạy biến vào bên trong Hắc Tử Lâm. Thằng bé mau đứng lại, ngươi không có bí đồ thì đừng đi vào đó, mau quay lại đi, quay, lại, đi, nhưng Dư Hải Bằng đã mất dạng hẳn vào trong Hắc Tử Lâm rồi còn đâu. Cách chương.